Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89: Trả thù chồng trước 4. Chương 89: Trả thù chồng trước 4. Ngô Dung tự rên lên một tiếng, lại vô ý thức đem trong ngực hài tử ôm càng chặt hơn. Hắn nhưng thủy chung đều chỉ là mở to một đôi con ngươi đen nhánh không nháy mắt, cứ như vậy nhìn xem Dung Tử. Một giây sau, Dung Tử trong ngực hài tử liền bị người đoạt tới. Dung Tử trong lòng giật mình, quay đầu liền nhìn thấy thân mặc cả người trắng áo dài Lâm Thụy Đông chưa tỉnh hồn đem kia gầy yếu tiểu hài tử ôm vào trong ngực của mình. Khang khang, ngươi không sao chứ? Có hay không tổn thương ở đâu? A, có hay không nơi nào không thoải mái? Ngươi cùng ba ba nói, có chỗ nào không thoải mái nhất định phải cùng ba ba nói biết sao? Có hay không nơi nào không thoải mái? Gật đầu hoặc là lắc đầu, Lâm Thụy Đông vẻ mặt thành thật dò hỏi. Căn bản là không có nhìn đến đứng ở một bên che mình bả vai Dung Tử. Gặp tiểu nam hài nhìn hắn hồi lâu, mới rốt cục lắc đầu. Lâm Thụy Đông trong nháy mắt liền thở phào một cái, sau đó liền nhìn xem nhà mình con trai quay người liền vươn tinh tế ngón tay nhỏ chỉ hướng Dung Tử. Nàng, Lâm Thụy Đông trông thấy Dung Tử, mắt bên trong hết sức rõ ràng hiện lên một tia kinh ngạc. Nguyên lai là ngươi, cảm ơn, may mắn ngươi kịp thời cứu giúp, không khách khí. Ta cũng bất quá chỉ là thuận tay, Dung Tử lời nói vẫn chưa nói xong. Lâm Thụy Đông điện thoại bỗng nhiên liền vang lên, tiếng chuông nghe phá lệ kỳ quái. Vừa nghe đến cái này tiếng chuông, hắn cũng không kịp cùng Dung Tử hàn huyên, nhanh chóng tiếp lên điện thoại. Trong điện thoại di động đầu truyền đến thanh âm lớn đến liền ngay cả đứng tại hắn đối diện Dung Tử đều nghe thấy được. Lâm bác sĩ, không xong, số 3 giường bệnh nhân bỗng nhiên xuất hiện nghiêm trọng thuật hậu bài dị phản ứng. Hiện đã hoàn toàn lâm vào hôn mê, chuyện như vậy không chỉ có Lâm Thụy Đông trong lòng giật mình. Liền ngay cả Dung Tử cũng biết tình huống chỉ sợ thật sự 10 phần nguy cấp. Sau đó nàng ngẩng đầu liền thấy Lâm Thụy Đông nhanh chóng cúp điện thoại. Sau đó cấp tốc cùng nhà mình con trai giao phó xong ba ba bên kia có việc gấp đi làm việc. Cơm trưa không thể cùng hắn ăn. Bên này liền đem tiểu hài tử này phó thác cho Dung Tử, thỉnh cầu nàng hỗ trợ mang theo đứa bé trai này đi trước nhà ăn dùng cơm. Còn đem hắn thẻ ném cho Dung Tử, cảm tạ nàng trước đó cứu được con của hắn. Nói xong người liền mất tung ảnh, chỉ để lại cái này một lớn một nhỏ nhìn xem kia màu trắng bóng lưng dần dần cách hắn đi xa. Dung Tử mình cũng chẳng có gì, bất quá chỉ là chiếu cố cái tiểu hài tử nhất chung buổi trưa thôi. Mặc dù bả vai bây giờ còn có chút ân ẩn làm đau, ngược lại là trước mặt nàng tiểu nam hài một mực nhìn lấy cha hắn rời đi phương hướng, đứng tại chỗ nửa ngày cũng bị mất động tĩnh. Sau đó đầu dần dần thấp xuống, quay người liền hướng Dung Thụ hạ ghế dài đi đến. Cả người quá trình không có nhìn qua Dung Tử một chút, cũng không có phát ra một chút thanh âm. Ni thấy thế, Dung Tử sửng sốt một chút, cũng đi theo tiểu hài tử kia đi tới, ngồi ở ghế dài một chỗ khác. Ngồi xuống về sau lại không cẩn thận trực tiếp liền liên lụy đến e ẩm sưng bả vai. Vô ý thức tê một tiếng, tiểu nam hài trong nháy mắt liền hướng nàng nhìn lại, có chút hiện ra điểm tử bờ môi giật giật, hồi lâu mới phát ra một tiếng trầm trầm hỏi thăm, đau không? Nghe xong hắn dạng này tinh tế yếu ớt thanh âm, Dung Tử hướng về phía hắn cười cười. Còn tốt, ngươi gạt người, tiểu nam hài trong thanh âm băng cột đầu chút chắc chắn. Tốt a, ta thừa nhận có một chút điểm đau, Dung Tử cười làm cái một chút xíu thủ thế. Lại không nghĩ một giây sau tiểu nam hài vậy mà liền nhìn xem nàng động tác này. Hé miệng cười cười, khóe miệng hai bên lúm đồng tiền như ẩn như hiện, nhìn qua vô cùng khả ái. Đa tạ tỷ tỷ, cứu ta, hắn lại tiếp tục nghiêm túc nói. Không cần cảm ơn, vừa mới Lâm bác sĩ, cũng chính là ba ba của ngươi đã cùng ta cảm ơn một tiếng, Dung tự tốt tính trả lời. Nhưng đối với đứa nhỏ này trong miệng tỷ tỷ xưng hô vẫn là vô cùng hưởng thụ. Ba ba là ba ba, ta là ta, ba ba nói qua, chính mình sự tình phải tự làm. Cảm ơn cũng muốn chính ta nói, tiểu nam hài nghiêm trang phổ cập khoa học. Trong con ngươi đầu tràn đầy nghiêm túc cùng kiên định, Dung tự cười theo dưới. Tốt, ta tiếp nhận ngươi nói lời cảm tạ. Vừa mới ba ba của ngươi nói xin nhờ ta mang ngươi tới ăn cơm trưa. Muốn hay không cùng ta cùng đi nhà ăn? Dung tự đứng lên, hướng về phía đứa bé trai này đưa tay ra. Cười nhìn xem hắn, hắn thì nhìn một chút Dung tự mặt, lại nhìn một chút nàng duỗi tới được tay, dường như tại do dự thứ gì, hồi lâu mới chậm rãi vươn tay, dắt Dung tự mấy ngón tay. Ba ba một hồi cũng sẽ tới tìm chúng ta sao? Hẳn là sẽ đi, hắn cũng muốn ăn cơm a, hắn luôn luôn bề bộn nhiều việc, nói tiểu hài tử này biểu lộ dĩ nhiên. Rõ ràng dưới đất thấp rơi xuống hạ, Dung tự một chút liền siết chặt tay của hắn. Khang khang đúng không? Vừa mới ta nghe ba ba của ngươi dạng này bảo ngươi, ân, khang khang. Không bằng chờ chúng ta một hồi sau khi ăn cơm ta mang ngươi tới nhìn xem ba ba đến cùng đang làm. Cái gì có được hay không? Có thật không? Tiểu hài trong nháy mắt liền ngẩng đầu lên. Sau đó liền có chút sầu lo lại tiếp một câu. Có thể ba ba trước đó mỗi lần tại ta cơm nước xong xuôi về sau đều mang ta về nghỉ ngơi. Thân thể của ta không tốt, luôn luôn muốn ngủ, ta ghét nhất đi ngủ. Ba ba nói mụ mụ quá lười, ngủ cho tới bây giờ còn chưa thức dậy. Ta không muốn cùng mụ mụ đồng dạng một mực đi ngủ. Ta sợ ngủ tiếp đi liền không gặp được ba ba, càng nói tiểu hài tử thanh âm liền càng phát ra. Thấp xuống, lại gọi Dung tự trong nháy mắt liền hiểu cho dù là nhỏ như vậy, hài tử chỉ sợ cũng đã biết mình lúc nào cũng có thể chết, cho nên luôn luôn kháng cự đi ngủ. Sợ dạng này nằm ngủ đi liền rốt cuộc không tỉnh lại, vẫn chưa tỉnh lại liền nhìn không thấy ba của mình. Kia không phải tỷ tỷ mang ngươi đi trước, cơm nước xong xuôi về sau. Trước dẫn ngươi đi nhìn một chút ba ba. Sau đó thì sao, tỷ tỷ cùng ngươi ngủ chung thế nào? Hay chúng ta cùng một chỗ ngủ? Chờ tỷ tỷ một tỉnh ngủ liền lập tức đánh thức khang khang thế nào? Dù sao ta đều ở bên cạnh đúng hay không? Ngươi liền giống như bây giờ một mực nắm tay của ta. Đi ngủ cũng nắm tay của ta có được hay không? Dù sao tỷ tỷ một mực tại bên cạnh, nhất định sẽ đem khang khang đánh thức, có được hay không? Dung tự dạng này thương lượng. Nghe vậy, tiểu hài tử ngẩng đầu nhìn một chút Dung tự, lại cúi đầu suy tư một hồi, sau đó đem chính mình tay nhỏ toàn bộ nhét vào Dung tự trong tay. Vậy tỷ tỷ nhất định phải nhớ kỹ đánh thức khang khang, không muốn để khang khang một mực nằm ngủ đi nha. Một lời đã định, ngoéo tay, được, ngoéo tay treo ngược, 100 năm không cho phép biến. Làm xong ước định, tiểu hài tử liền tựa như là trong lòng đã nắm chắc, thật vui vẻ liền đi theo Dung tự đi nhà ăn. Mà chờ Dung tự đem tiểu hài tử thu xếp tốt trên chỗ ngồi, gọi món ăn xong trở về, lại phát hiện một cái áo khoác trắng nữ nhân dĩ nhiên đã sớm ngồi ở khang khang bên cạnh. Một mặt cười híp mắt hỏi hắn nghĩ ăn chút gì, làm sao ba ba không có cùng hắn cùng một chỗ, các loại vấn đề. khăng khăng nhưng thủy chung đều ngoan ngoãn xảo xảo ngồi tại chỗ. Không đáp lời cũng không có chút nào không kiên nhẫn. Thẳng đến Dung Tự hướng bên này đi tới. Hắn mới mắt sắc thấy được Dung Tự. Lập tức liền hướng về phía nàng bên này vất vất tay. Tỷ tỷ, ta ở đây. Dung Tự liền cười lập tức đi tới. Lại hết sức rõ ràng nhìn thấy ngồi ở khang khang nữ nhân bên cạnh đi theo ánh mắt của hắn trực tiếp. Hướng Dung Tự nhìn lại, trong nháy mắt đó xem kỹ cùng dò xét, liền lập tức gọi Dung Tự minh bạch nữ nhân này 89 phần 10 thích Lâm Thủy Đông. Đồng thời ý đồ muốn từ con của hắn tới tay, chỉ bất quá như có chút thất bại a. Dung Tự trong lòng cười thầm âm thanh, bưng đĩa liền đi tới. Ngươi là, ngươi tốt, ta gọi Dung Tự, Dung Tự, Lâm bác sĩ đâu? Khang Khang làm sao lại tại ngươi bên này? Lâm bác sĩ đi xử lý bệnh nhân bài dị phản ứng đi. Gọi ta tạm thời chiếu cố cho Khang Khang, thật sao? Nữ nhân nhíu nhíu mày, các ngươi rất quen. Chỉ là nhận biết thôi, cho Dung tỷ tỷ. Ta đói, Khang Khang vẻ mặt thành thật nói. Thấy thế, Dung Tự lập tức đình chỉ cùng vị này không biết họ gì tên gì bác sĩ trò chuyện. Tốt, dùng ta cho ngươi ăn sao? Không cần, ta năm ngoái liền đã biết tự mình một người ăn cơm mà ni lợi hại như vậy. Nữ bác sĩ nhìn xem hai người này vui vẻ hòa thuận hình tượng. Lông mày một chút liền nhíu chặt hơn, nhưng bởi vì lấy Lâm Thụy Đông cũng không ở nơi này. Nàng lại đợi ở chỗ này liền không có ý nghĩa, cùng Dung Tự lên tiếng chào hỏi liền rời đi. Tại nàng rời đi về sau, Khang Khang ngẩng đầu hướng về phía nữ nhân kia bóng lưng le lưỡi. Làm gì, nữ nhân kia ghét nhất. Mỗi lần ta cùng ba ba ăn cơm nàng lại luôn là đến cuối giày chúng ta. Làm hại ta mỗi lần đều không cách nào cùng ba ba nói chuyện. Mà lại nàng rõ ràng chính là không thích ta. Còn nhất định phải tại ba ba trước mặt trang rất thích ta. Ánh mắt lại vẫn luôn nhìn ba ba. Nàng liền thích ba ba. Không thích ta, có thể nói tiểu hài tử cảm giác thật sự rất nhạy cảm. Ai thích hắn, ai không thích hắn, được chiêu vẫn là rất rõ ràng. Các đại nhân luôn nói tiểu hài tử, không hiểu chuyện tiểu hài tử, không hiểu chuyện cái gì. Kỳ thật bọn hắn cũng sớm đã hiểu rất nhiều. Dung Tự mang theo hắn cơm nước xong xuôi, đi nhìn thoáng qua bận rộn Lâm Thụy Đông. Liền dẫn hắn trở về trong phòng bệnh của mình đầu. Hai người rời đi một nháy mắt, Lâm Thụy Đông tựa như là lòng có cảm giác giống như quay đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy một lớn một nhỏ lẫn nhau nắm tay. Dung Tự cúi đầu giơ lên khóe miệng, không biết nói cái gì. Mà Khang Khang cũng trong nháy mắt này ngẩng đầu, lộ ra cái nho nhỏ nụ cười. Sự thật đáp lời lấy nàng cái gì giống như cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt. Hai người này cũng đã biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Lại gọi Lâm Thụy Đông trong lòng trong nháy mắt này không khỏi dâng lên một cỗ nhàn nhạt ấm áp tới. Dung Tự sao? Ngược lại là không nghĩ tới nàng cùng luôn luôn mẫn cảm hiểu chuyện Khang Khang nhanh như vậy liền. Chơi cùng đi. Nhìn xem nữ nhân kia thần sắc hẳn là từ rõ ràng cho nàng lưu lại đả kích bên trong đi tới một chút. Không giống như là mấy ngày trước đây trông thấy như thế mất hồn mất vía. Nghĩ tới Cố Minh Lãng cùng Lâm Lan San, Lâm Thụy Đông con ngươi liền vô ý thức tối sầm lại. Sớm biết Cố Minh Lãng sẽ làm ra chuyện như vậy hắn liền nên cùng cái này Dung Tự đem tất cả mọi chuyện đều nói rõ ràng mới là. Có thể ai có thể nghĩ tới hai bên đều kết hôn còn sẽ phát sinh dạng này không lý trí chút nào có thể nói sự tình. Quả thực liền đem hôn nhân xem như trò đùa. Hiện tại kia hai cái ngược lại là mất tích không còn một mảnh. Còn lại Dung Tự cùng Phó Ngôn Khải làm sao bây giờ? Nghe nói Phó Ngôn Khải không bao lâu trước kém chút lái xe từ trên núi bay xuống. Hắn cô muội muội này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn tách ra nhiều năm như vậy, hắn lại không biết nàng là như thế này một cái không chịu trách nhiệm người. Kỳ thật lúc trước muội muội của hắn lựa chọn không còn cùng Cố Minh Lãng dây dưa, lựa chọn cùng Phó Ngôn Khải kết hôn thời điểm hắn còn may mắn qua. Dù sao Cố Minh Lãng người đàn ông này làm bạn bè có thể, làm trưởng phu vừa nhìn liền biết không đáng tin cậy, tâm tư quá sâu, tinh thần trách nhiệm không mạnh, mấu chốt nhất là đều 10 năm. Hắn vẫn là từ trong mắt của hắn căn bản là không nhìn thấy đối với muội muội của hắn coi trọng cùng yêu, dạng này trưởng phu muốn tới, dã rời chịu khổ thời gian còn ở phía sau, không giống Phó Ngôn Khải. Mọi cử động chứng minh hắn yêu tha thiết dã rời. Không chỉ có như thế, tâm hắn nghĩ đơn giản, kết hôn tuyệt đối sẽ là nhị thập tứ hiếu hảo lão công, thậm chí có thể đem dã rời nâng đến bầu trời. Cho nên mới có phía sau hắn gặp Cố Minh Lãng cùng Dung Tự tiếp xúc, kia một đầu dã rời cùng Phó Ngôn Khải cũng kết hôn. Vì nhà mình muội muội, hắn cũng là tại Cố Minh Lãng bên tai muốn hắn suy nghĩ kỹ càng. Đừng cô phụ người ta tiểu cô nương, mà cũng không có lựa chọn ngăn cản. Thậm chí tìm cái kia Dung Tự nói rõ ràng những này phía sau cố sự. Đúng vậy, có thể nói, hắn biết rõ Cố Minh Lãng là cái hố lửa. Hắn vẫn là trơ mắt nhìn nữ hài tử này nhảy xuống. Nhưng hắn làm sao đều không nghĩ tới đến tiếp sau phát triển dĩ nhiên là như vậy. Không phải hắn vô luận như thế nào cũng sẽ ngăn lại cái này hai trận hoang đường trò đùa hôn nhân. Bất quá hiện tại nói cái gì cũng đã chậm. Được rồi, cái này Dung Tự có thể đi tới liền tốt nhất rồi. Bất quá chờ về sau rõ ràng cùng dã rời bị tìm được về sau chỉ sợ còn sẽ có một trận nháo kịch. Lâm Thụy Đông ở trong lòng thở dài liền lần nữa đầu nhập tiến vào làm việc ở trong. Bên kia Dung Tự nắm tiểu hài tử trực tiếp tiến vào cái kia chỉ có hắn một người ở gian phòng. Nhìn xem chính hắn thoát giày, bò lên giường, mình cho mình đắp kín mền. Dung Tự cũng ở một bên bồi hộ trên giường nằm xuống. Một nằm đi vào nàng liền ngửi thấy một cỗ bạc hà hương vị. Không cần nghĩ, đây nhất định là Lâm Thụy Đông thường ngủ giường. Dung Tự nghiêng người sang, đối diện nàng khang khang cũng đi theo nàng cùng một chỗ bên cạnh đi qua. Bởi vì hai tấm giường hợp rất gần, Dung Tự liền đưa tay đem tay của hắn nhẹ nhàng dắt. Cười cười, nhanh ngủ đi, tỷ tỷ ở chỗ này đây, nhất định phải nhớ kỹ đem khang khang đánh thức a. Tiểu Nam Hải nghiêm túc giao phó nói, hừm, nhất định. Sau đó Dung Tự liền nhìn xem hắn chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó lập tức liền mở ra, gặp Dung Tự còn đang liền lại nhắm mắt lại. Tới tới lui lui nhiều lần, cho dù là ăn no rồi đi mệt vây được kém chút đều mở mắt không ra. Trong miệng còn ục ục thì thầm hô hào, phải gọi tỉnh a. Dung Tự nhìn xem tiểu hài tử ngủ say bên mặt, cười nhạt một tiếng, muốn đem mình tay rút ra, lại cảm giác được tiểu hài tay vô ý thức siết chặt. Sau đó liền dần dần thư giãn xuống dưới. Dung Tự vội vàng đem đối phương tay nhỏ nhét vào trong chân đầu, lặng lẽ rời giường nhìn đồng hồ. Không sai biệt lắm còn có nửa giờ nàng nhất định phải chạy trở về. Cũng không biết nửa giờ Lâm Thụy Đông có thể hay không gấp trở về. Lại bởi vì thực sự nhàm chán, nàng liền tiện tay cầm một quyển sách, ngồi ở ngủ say tiểu hài bên người gần từng chữ nhìn lại. Lâm Thụy Đông chuyên nghiệp sách, cho dù hành nghề về sau cũng thường xuyên lật xem, cũng liền khó trách hắn vẫn luôn là một viện nổi danh nhất tâm bác sĩ ngoại khoa. Giải phẫu xếp hàng tràn đầy, hẳn là không được bao lâu liền sẽ thăng chủ nhiệm, mới bất quá 28 tuổi. Xem như bệnh viện trẻ tuổi nhất chủ nhiệm Money mà chờ Lâm Thụy Đông xử lý xong bệnh nhân sự tình. Liền cơm cũng chưa ăn liền chạy về nhà mình con trai phòng bệnh đến. Trông thấy liền là như thế này một bức tranh. Khang Khang tại ngủ trên giường thơm ngọt. Tại bên cạnh hắn, Dung tự một tay vươn vào chăn mền bên cạnh tùy ý hắn nắm chặt ngón tay cái của mình. Một cái tay khác thì thỉnh thoảng lật nhất hiệt thư. Buổi chiều ấm say ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người của hai người, lại gọi hắn sinh ra một loại năm tháng tĩnh hảo cảm giác tới. Mà cảm giác được Lâm Thụy Đông ánh mắt, Dung tự đột nhiên ngẩng đầu lên, sau đó cúi đầu nhìn xuống đồng hồ. Liền cẩn thận từng ly từng tí đem mình tay từ Khang Khang trong tay rút ra. Sau đó le lưỡi đem sách đặt ở một bên trong hộp tủ, rón rén đi ra. Vừa ra tới liền lớn thở phào một cái. Lâm bác sĩ, ngươi đã tới. Ta thời gian nghỉ ngơi sắp đến rồi, ta nhất định phải đi rồi. Khang Khang đã ngủ, ngươi nếu có rảnh rỗi an vị ở bên cạnh hắn bồi bồi hắn. À đúng, ngươi nhớ kỹ một hồi, hắn muốn lúc tỉnh nhất định phải trước gọi ta tới biết sao. Tốt, ta không còn kịp rồi. Liền thừa 5 phút đồng hồ. Thẻ cho ngươi, ta đi trước a. Dung tự nhanh chóng nói xong, liền nhanh chóng hướng dưới lầu chạy tới. Ai, ngươi, Lâm Thụy Đông thật sự là muốn hỏi một chút bờ vai của nàng đến cùng có chuyện gì hay không? Còn muốn hỏi hỏi nàng vì cái gì tại Khang Khang tỉnh trước đó nhất định phải đưa nàng kêu đến. Có thể là tiểu nha đầu động tác không khỏi quá nhanh, gọi hắn nhất thời lại có chút phản ứng không kịp. Nàng người liền đã biến mất ở đầu bậc thang. Nơi này chính là 7 tầng lâu. Nàng đây là ngại thang máy quá chậm sao? Lâm Thụy Đông bật cười âm thanh, sau đó lại liếc mắt nhìn liền đi ngủ, khóe miệng cũng hơi giơ lên nhà mình con trai. Nhanh chóng đi ăn chiến đấu cơm, trở về phòng bệnh trên đường nghĩ nghĩ, vẫn là tiệt đường lừa gạt đi hiệu thuốc, cuối cùng mới tiến vào Khang Khang phòng bệnh. Không sai biệt lắm khoảng 4 giờ rưỡi chiều, hắn liền nhìn nhà mình con trai hừ hừ hai tiếng, như có chút muốn thanh tỉnh dáng vẻ. Lâm Thụy Đông trong óc không khỏi lại hồi tưởng lại trước khi đi trái dặn dò phải dặn dò Dung tự. Nghĩ nghĩ lại phát hiện mình căn bản cũng không có điện thoại của nàng. Cuối cùng lại còn là đánh tới y tá trưởng bên kia. Kết quả đầu này vừa mới làm xong, Dung tự liền thấy được một mặt quái dị y tá trưởng tìm được nàng. Nói Lâm bác sĩ có chuyện quan trọng tìm nàng, bảo nàng nhanh lên đi. Nghe xong nàng nói như vậy, Dung tự trong đầu giật mình, cùng y tá trưởng nhanh chóng chào hỏi liền chạy lên lầu. Lầu 7 nàng dĩ nhiên một hơi chạy đi lên. Sau đó thở mạnh đẩy ra Khang Khang cửa phòng bệnh, ngẩng đầu một cái liền trông thấy Lâm Thụy Đông một mặt kinh ngạc hướng nàng nhìn lại. Dừng y, Dung tự vừa mới mở miệng, bỗng nhiên liền cảm giác mình một trận đầu váng mắt hoa truyền đến. Chân mềm nhũn liền một đầu chìm vào Lâm Thụy Đông trong ngực. Phải tay nắm thật chặt trước ngực hắn y phục. Nàng đã quên nàng tuột huyết áp. Trong đầu chỉ muốn không thể lừa gạt tiểu hài tử. Có thể coi là tựa ở nam nhân ôm ấp bên trong. Dung tự nhất thời bán hội cũng choáng đầu hoa mắt đã có chút chậm không đến. Ngươi làm sao? Lâm Thụy Đông hít một tiếng, đưa tay giúp Dung tự vỗ vỗ phía sau lưng. Sau đó một cái tay khác thì cầm qua một bên hắn vừa mới uống qua nước. Dù sao hắn hiện tại cũng đổ không được một cái khác chén. Đút Dung Tử uống vào. Dung Tử bên này uống nước xong ý thức vừa mới tỉnh táo lại. Đầu kia liền nghe đến Khang Khang hì hì cười một tiếng. Cho Dung Tỷ Tỷ mặt xấu hổ. Lớn như vậy còn muốn ba ba cho ngươi uống nước. Ta đều không cần ba ba đút. Vừa nghe đến hắn nói như vậy, Dung Tử ý thức vừa mới quay lại, liền nằm ở Lâm Thụy Đông trước ngực, giả chết không mở to mắt, có thể bạo đỏ gương mặt cùng lỗ tai còn là bán nàng. Lâm Thụy Đông buồn cười nhìn xem đà điểu đồng dạng Dung Tử, quay đầu nghiêm túc cùng nhà mình con trai giải thích nói. Cho Dung Tỷ Tỷ cùng Khang Khang đồng dạng, thân thể có chút không tốt, cho nên mới muốn ba ba nuôi, cho nên không thể chế giễu cho Dung Tỷ Tỷ biết sao. Lâm Thụy Đông có thể là từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên nguyên nhân. Tiếng phổ thông cũng không phải là như vậy tiêu chuẩn. Nói cho Dung Tỷ Tỷ bốn chữ này thời điểm lại thấp lại cuốn. Ngược lại có vẻ hơi triền miên lưu luyến. Dung Tử mặt vô ý thức liền càng đỏ. Lâm Thụy Đông đều cho nàng dưới bậc thang, nàng cũng không tốt một mực như thế giả vờ giả vịt xuống dưới. Chậm rãi mở to mắt, trông thấy liền Khang Khang nhu thuật gật gật đầu. Sau đó quay đầu một mặt lo âu hướng Dung Tử nhìn lại. Hắn mặc dù tiểu, nhưng không biết đã ăn bao nhiêu thân thể không tốt khổ. Có lúc bỗng nhiên liền cảm giác không kịp thở khí, cảm giác khó chịu mình sẽ chết đi. Cho nên Dung Tử thân thể không tốt, ngược lại để cho hắn một chút liền lo lắng. Hắn sợ người khác cũng giống như hắn ăn dạng này khổ. Cho nên một giây sau Khang Khang liền đưa tay tại Dung Tử trên mặt sờ lên. Thật xin lỗi, cho Dung Tỷ Tỷ, là Khang Khang không tốt, thân thể ngươi không tốt, Khang Khang không nên cười ngươi, xin ngươi tha thứ cho ta, không sao. Dung Tử vội vàng ngồi thẳng lên. Khang Khang cũng không biết đúng hay không, hừm, kia cho Dung Tỷ Tỷ ngươi có thể nhất định phải nhanh lên tốt a, sinh bệnh quá khó tiếp thu rồi. Khang Khang chán ghét sinh bệnh, tốt, Tỷ Tỷ nhất định sẽ khá hơn. Khang Khang ngươi cũng thế, ân, như vậy Khang Khang hiện tại cũng đi. Tỷ Tỷ liền đi xuống trước công tác, hiện tại từ ba ba bồi tiếp Khang Khang có được hay không? Được, tiểu gia hỏa ngoan ngoãn xảo xảo gật gật đầu. Dung Tử thật sâu thở vào một cái, liền đi ra ngoài. Ở một bên mắt thấy hai người này quan tâm lẫn đối thoại, Lâm Thụy Đông trong đầu không khỏi một trận mềm mại. Khang Khang ngươi ngồi trước một hồi, ba ba đi đưa tiễn cho Dung Tỷ Tỷ được không? Được, Lâm Thụy Đông đi theo Dung Tử ra phòng bệnh, nhìn xem nàng trên trán mồ hôi, trong lòng không khỏi chính là một trận phức tạp. Nàng thật sự rất hiền lành, vì cùng Khang Khang một câu lời hứa, không để ý mình còn có tụt huyết áp, nhanh như vậy liền chạy tới. Nàng về sau tuyệt đối là cái tốt mẫu thân. Lâm Thụy Đông trong lòng bỗng nhiên liền hiện lên một ý nghĩ như vậy. Sau đó liền đưa ra bản thân khăn, lau lau mồ hôi, cảm ơn, nên ta cảm ơn ngươi mới là. Ngươi bồi Khang Khang lâu như vậy, vì hắn câu nói đầu tiên chạy tới, thậm chí còn tại bóng đá hạ cứu được hắn. Ân, ngươi trên bờ vai tổn thương thế nào? Ta chỗ này mua bình phun xương, ngươi trở về vuốt vuốt lẽ ra có thể rất nhanh tiêu sưng hóa ứ, há? Tốt, Dung Tử sửng sốt một chút liền nhận lấy, sau đó liền ngẩng đầu lên. Kia Lâm bác sĩ ta đi xuống trước, còn làm việc tốt. Gặp lại, nói xong Dung Tử liền hùng hùng hổ hổ mất tung ảnh, mà kết thúc làm việc. Chờ trở về nhà Dung Tử, bởi vì bả vai thật sự là đau bút nhức dọa người, đem chính mình một con bả vai lộ ra, nhìn xem sách hướng dẫn, phun tại trên vai của mình, dùng sức xoa nhẹ dưới, bị đau thanh âm còn chưa mở miệng, bỗng nhiên liền nghe tới cửa truyền đến một trận tiếng vang. Dung tự, ta hôm nay mua con gà, cho ngươi bổ, bổ, bổ, bốn mắt nhìn nhau. Hai người đều ngây ngẩn cả người. Nằm, rãnh, tác giả có lời muốn nói. Muốn chết, ta nghĩ lấy ta tồn cảo dương đã sớm. Liền thiết chí ngày 29 tháng 3. Muốn chết gạch dưới, Z, gạch dưới thật xin lỗi đề cử cơ hữu cây san hô văn văn. Họa lượt toàn thế giới khoái xuyên văn án. Hồng nhan họa thủy, rêu rao khắp nơi. Phụ tử bởi vì ta phản bội, huynh đệ vì ta tương tàn, bạn thân chia ly, cũng là ta nồi, còn có quân thần tướng thủ, xung quan giận dữ vì hồng nhan, thiên hạ bởi vì ta đổi họ thị, tai họa một vòng trần yêu yêu. Kỳ thật ta chính là vì nhiệm vụ tiền thưởng, nam chính tinh phân quái. Nữ chính tham tiền không tiết tháo khoái xuyên một về ngày một càng hoan nghênh nhảy hố áp phiền phức. Dùng tay cắt. Hết chương.